Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, bước ra đường tới. Thiên địa tức giận, cực kỳ lôi kiếp ầm vang mà tới. Giờ khắc này, thiên hôn địa ám, phảng phất ngày tận thế một dạng. Rất khó tin tưởng, vô số kiếp lôi phảng phất mưa to chút xuống một loại hạ xuống. Khi đó vô cùng cho người tuyệt vọng. Trời ạ, khủng bố như vậy, nhiều như vậy thiên kiếp. Liền tính là quan sát từ đằng xa, ta đều có một loại nhanh muốn hình hồn câu diệt cảm giác. Liền tính là đánh vỡ tiên thiên đạo đồ, chấn áp kinh khủng này thiên kiếp, cũng nhất định sẽ đem một cái người hoàn toàn thôn diệt đi. Thánh thể đến tột cùng có thể hay không đột phá tứ cực, quả thật khó mà dự liệu. Nhưng mà ngoại giới nghị luận ầm ĩ, nằm ở Hóa Long trì bên trong Lâm Vô Đạo lại là không úy kỵ tí nào. Cái này lôi kiếp, chiếu so tại Thánh Tiêu phía trên đột phá đại thánh thời điểm gặp được thiên quân vạn mã cùng đại đế lôi kiếp kém quá nhiều. Vẫn là một quyền oanh ra, vạn pháp yên tĩnh, tử quang ngập trời, phảng phất muốn một quyền đánh bể hết thảy, tựa hồ đánh sập vạn cổ trường hà, tử quang thôn thiên, phá hủy hết thảy, rầm rầm rầm, cực kỳ lôi kiếp kinh khủng dọa người. Có thể lại là ở trên bầu trời bị này ngập trời tử quang toàn bộ đánh bể. Ngàn vạn lôi kiếp cuối cùng hóa thành hỗn độn, tiêu tán ở hư vô. Nhưng mà lôi kiếp cũng không đình chỉ, rầm rầm rầm giống như mưa to chút xuống. Vô số lôi kiếp hàng lâm, mà Lâm Vô Đạo tóc dài bay lượn, một quyền lại một quyền oanh ra. Lôi kiếp phá toái, thiên khung chấn đứt, mỗi một quyền đều phảng phất muốn đánh sập thương vũ. Tử quang ngập trời, vạn pháp không thể gần hắn thân. Oanh, cuối cùng một quyền oanh ra, lôi kiếp tiêu tán, bầu trời mờ đi không ánh sáng. Phảng phất thiên đạo mệt mỏi, không có lực lượng chống đỡ hắn tiếp tục giáng xuống lôi kiếp. Hết biện pháp, Lâm Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt vô hạn thần quang, ánh mắt đánh xuyên cửu thiên thập địa, phóng túng không bị trói buộc. Trên đời rung động, lực lượng một người đối kháng thiên đạo, mặc cho ngươi thiên kiếp vô số, ta từ một quyền oanh ra, một quyền vượt 10.000 pháp, một quyền mẫn thiên kiếp, trực đả đến thiên đạo hết biện pháp. Bây giờ thiên khung không ánh sáng, liệt nhật mờ đi, tựa hồ thiên đạo cũng đã đến cực hạn. Có thể cuối cùng không có thể thế, nhưng này một đạo thân ảnh, Lâm Vô Đạo áo bào đen ra thân, càng lộ vẻ thần bí cùng cường đại. Mặt đối thiên đạo, nổi giận, cái này là bực nào bá đạo, bất kính thiên, bất kính, dù có thiên cổ, ngang có bát hoang, duy ta độc tôn, hiện nay vô địch, cái gì cầu thí thiên đạo, hắn nói mới là vương đạo. Thiên đạo trầm mặc, mà Lâm Vô Đạo phía sau Diệp Phạm khí tức đã kéo lên tới cao nhất. Phía trước không đường, dùng chân bước ra tới thôi. Diệp Phạm nghe Lâm Vô Đạo bá khí thanh âm, trong lòng cũng là tạo nên sóng to gió lớn. Bản thân cái này một tôn sư tôn, đến tột cùng là cỡ nào bá khí a. Giờ khắc này, Lâm Vô Đạo trong lòng hắn địa vị tăng lên nói cao nhất điểm. Lâm Vô Đạo toàn thân diễn hóa kim sắc khí huyết, phảng phất hắn liền là Diệp Phạm, Thái Hư Kinh Di Thiên. Lâm Vô Đạo một bước bước ra, phía sau, Diệp Phạm theo sát phía sau. Tạch tạch tạch, bầu trời vỡ vụn, phảng phất không gian đều không cách nào tiếp nhận Lâm Vô Đạo một cước này. Hai người bọn họ đều là phảng phất bước vào một loại cực kỳ cảnh giới kỳ diệu. Tựa hồ hai người bọn họ là đi ở thánh thể chặn đường cướp của bên trong. Mà Lâm Vô Đạo một cước kia, trực tiếp hóa mục nát thành thần ký, đạp ra một điều con đường. Lâm Vô Đạo phía sau Diệp Phạm chỉ cảm thấy cảm giác phảng phất thể hồ quán đỉnh, một cái mới tinh hoàng kim đại lộ hiện ra ở trước mắt hắn. Hoàng kim khí huyết sôi trào, phảng phất một mảnh hoàng kim biển rộng đưa vào hai bên đường, cho người tâm thần thanh thản, rung động đến tâm can. Mà hắn trước mặt này một đạo thân ảnh, kinh thiên vĩ địa, phảng phất một tôn thần, chặn lại hết thảy. Bốn phía thiên địa ý chí điên cuồng tuôn tới, có thể cũng không có đối Lâm Vô Đạo tạo thành ảnh hưởng chút nào. Một tiếng hừ lạnh, tất cả ý chí giải tán. Giờ phút này hắn liền phảng phất là một phương thế giới chúa tể. Từng bước một, thiên địa tại run rẩy, đại đạo chấn động. Lâm Vô Đạo cử động lần này không thể nghi ngờ đem thánh thể con đường phía trước khai thác nói nhất. Cường thịnh trình độ, Diệp Phạm có thể cảm giác, bản thân phảng phất bị thiên địa tiếp nhận, tu luyện lên tới sẽ càng thêm chót lót. Hắn vô cùng kích động, biến đổi bất ngờ, bản thân rốt cuộc bước vào tứ cực bí cảnh. Lâm Vô Đạo chân vừa bước, thiên khung chấn động, thiên địa thuộc về bình tĩnh. Hoàng kim huyết khí dần dần biến mất, hóa long chỉ bên trong, nguyên khí cũng dần dần khô kiệt. Cuối cùng một lần nữa bị xuất hiện ở phụ cận Bạch Y Thần Vương trực tiếp phong ấn. Lâm Vô Đạo cùng Diệp Phạm rơi xuống tới, vạn chúng nhìn chăm chú. Vô số người nhìn xem kim sắc khí huyết lượn lờ bốn phía Diệp Phạm. Đều là biết, một phương thánh thể, muốn quật khởi, vô luận như thế nào. Có như vậy một tôn kinh khủng sư tồn tại. Thế nhân, ai còn dám động thánh thể? Tiền bối, ta muốn khiêu chiến thánh thể. Không biết, một tên tuấn tú thiếu niên Hạ Cửu U mang theo câu nệ hỏi tới. Hắn bản là vô pháp vô thiên kiêu hoành điêu ngoa. Có thể bây giờ lại là bó tay bó chân, bởi vì hắn cảm giác, đây là một phương siêu cấp cường giả, bản thân sư tôn xác thực mạnh mẽ, thế nhưng là, tôn này tồn tại, chỉ sợ khoảng cách chuẩn đế, chỉ kém một chân bước vào cửa, chỉ sợ hắn hiện tại chiến đấu lực, không thể so với chuẩn đế kém. Chuẩn, Lâm Vô Đạo phát ra một tiếng, chợt biến mất ở trong thiên địa, Diệp Phạm nghênh chiến. Giờ phút này thánh thể mới vừa phá tứ cực, chính là hăng hái thời điểm, chiến thiên hạ anh kiệt, bại tận thần thể, vương thể, đinh lấy được cửu bí bí chữ, binh, lục đạo luân hồi quyền. Lâm Vô Đạo đem hai loại bí pháp toàn bộ tu tập đến đỉnh phong. Có hệ thống tồn tại, có thể nói hắn tu luyện những thứ đồ này thông suốt, mà hắn lần này nghịch thiên mà đi, hấp thu đại lượng thiên đạo lực lượng. Càng là diễn hóa thành thánh thể, cơ hồ là cộng hưởng Diệp Phạm lần này đột phá mang theo tới chỗ tốt. Hắn cảm giác mình, sắp không áp chế được nữa, lập tức phải đột phá chuẩn đế cảnh. Mà còn, hắn cảm giác, bản thân hậu tích bạc phát, cơ sở vô cùng kiên cố. Lần này đột phá, chỉ sợ lại sẽ tiến hành một lần tu vi kế hoạch đại nhảy vọt. Mà lúc này, hắn đột nhiên nghe được một cái tin tức. Thánh thể bị đại đạo chỗ tổn thương. Lâm Vô Đạo hơi hơi ngạc nhiên. Nhìn đến, là Diệp Phạm tại phương thế giới này lưu lại ấn ký. Bị thiên đạo chỗ công kích. Hắn cũng không phải là phiến này tinh vực người. Vẫn là khó tránh khỏi bị thiên đạo có cơ hội để lợi dụng được. Bất quá cái này cũng không sao. Bất tử thần dược sao. Chấm chấm, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.